xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 923. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đừng sợ, Mạnh Nhất Minh trấn an. Lần này chúng tôi tới, chủ yếu là muốn điều tra lại chuyện Nhị Ni bỏ nhà đi đêm hôm đó. Diêu Đại Ni càng thêm hoảng sợ. Cô không ngừng lắc đầu. Tôi không biết gì hết. Mạnh Nhất Minh không nóng không vội. Công an đã đến tận nơi rồi. Nếu cô còn dám nói dối, người bị bắt đi sẽ chính là cô đấy. Diêu Đại Ni run rẩy. Hơn nữa, Mạnh Nhất Minh nhấn giọng. Đờ, á, n, hấp vào tâm lý cô. Cô hãy nghĩ đến gia đình mình đi. Nếu cô bị bắt, chồng cô và các con cô biết phải làm sao? Diêu Đại Ni như người mất hồn. Nếu chồng cô bỏ cô sẽ không còn chỗ nào để đi nữa. Bức tường phòng thủ trong lòng Diêu Đại Ni đã hoàn toàn sụp đổ. Mạnh Nhất Minh bắt đầu hỏi về những chuyện năm đó. Diêu Đại Ni kể lại. Đêm hôm đó, sau khi Mạnh Nhất Minh rời đi, bà nội và cha của Nhị Ni đã đờ, á, n, hát mắng cô bé, ép cô bé phải đi tìm nhà họ Mạnh. Nhị Ni không chịu nổi, liền chạy ra khỏi nhà, nhưng chỉ trốn ở gần đó. Chờ đến khi mọi người trong nhà họ Diêu đi ngủ, cô bé lại lén lút quay về. Ai ngờ, cha và bà nội đã nhẫn tâm không cần cô bé nữa. Họ lôi kéo, túm giật, ném cô bé ra ngoài cửa lớn, rồi khóa chốt cửa từ bên trong, buộc cô bé phải đi tìm người nhà họ Mạnh. Nhị Ni đứng ngoài cửa vừa khóc vừa đập cửa rất lâu. Nhưng không một ai mở cửa cho cô bé. Mọi người trong nhà đều nghĩ rằng cô bé đã đi tìm Mạnh Nhất Minh. Cha và bà nội Nhị Ni tính toán rằng đêm đó phải bắt tại trận để dễ đòi tiền bồi thường. Chỉ cần Nhị Ni đi tìm nhà họ Mạnh, bất kể có xảy ra chuyện gì hay không, họ cũng sẽ bám giết lấy gia đình nhà Mạnh Nhất Minh. Không chỉ ép Mạnh ra đưa cô bé đi mà còn phải bồi thường một khoản tiền lớn. Hai người họ cũng ra khỏi nhà, mãi đến nửa đêm mới trở về. Lần này, họ không chỉ đưa Nhị N về, mà còn dẫn theo Lão Phóng trong thôn. Lão Phóng hơn 40 tuổi, nhà vốn là địa chủ, sau này bị đấu tranh mà sa sút, vợ bỏ đi, cha mẹ và con cái cũng đã qua đời. Trong nhà chỉ còn lại một mình hắn. Hắn nghiện rượu, làm được bao nhiêu công điểm đều dùng để uống rượu. Diêu Đại Ni trộm nhìn qua khe cửa vào căn phòng chính. Nhị Ni ngây ngốc, thẫn thờ ngồi dưới đất. Từ đầu đến chân con bé dính đầy bùn đất. Tóc tai rối bời, chân không còn giày dép. Chắc chắn cô bé đã khóc rất nhiều. Đôi mắt sưng đỏ cả lên. Lão Phóng quỳ rạp dưới đất, không ngừng dập đầu xin tha. Diêu Thiết Sinh giận dữ đá hắn mấy cái. Đá hắn ngã lăn trên đất. Nhưng hắn lại vội vàng bò dậy dập đầu tiếp. Bà nội Nhị Ni cũng tức giận không ngừng đờ, á, n, hát vào người Lão Phóng. Cái đồ xúc sinh nhà ngươi, con bé mới 7 tuổi thôi đấy. Lão Phóng vừa dập đầu vừa van xin. Tôi sai rồi, tôi sai quá, các người tha cho tôi đi. Đúng lúc này, bảo mẫu đang m, a, n, g, t, h, a, y bị đờ, á, n, hát thức. Bà ta ôm bụng bầu to tướng từ trong phòng bước ra. Hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Diêu Đại Ni căng tay lắng nghe. Rồi những gì cô nghe được đã khiến cô sợ hãi tột độ. Hóa ra, Nhị Ni nửa đêm lang thang bên ngoài, gặp phải Lão Phóng đang say rượu. Cô bé đã bị hắn làm nhục. Lúc Diêu Thiết Sinh và bà nội tìm thấy Nhị Ni, Lão Phóng vừa mới xong chuyện. Bảo mẫu vội vàng C, Q, N Nhị Ni ra kiểm tra. Lúc này, Diêu Đại Ni mới nhìn thấy quần con bé toàn là M, á, u đỏ. Phần dưới cũng đầy máu. Bảo mẫu lo lắng hỏi, việc này phải làm sao bây giờ? Bà nội Nhị Ni liếc mắt ra hiệu. Ba người họ kéo nhau vào góc tường thì thầm to nhỏ bàn bạc một lúc lâu. Sau đó, Diêu Thiết Sinh cực kỳ tức giận nói: "Lão Phóng, hôm nay tôi nhất định phải đưa ông đến đồn công an, B-A-N-C-H-E-T ông." Lão Phóng sợ đến mức liên tục dập đầu xin tha: "Các người tha cho tôi đi, tôi nguyện ý làm trâu làm ngựa bồi tội." Diêu Thiết Sinh tiến lên vặn chặt cánh tay Lão Phóng, giả vờ muốn đưa hắn đến đồn công an. Bà nội Nhị Ni vội vàng kéo lại: "Đưa nó đến đồn công an thì đời Nhị Ni coi như hủy hoại hết rồi." Lão Phóng vội vàng phụ họa: "Bác gái nói rất đúng, hủy hoại thì hủy hoại." Diêu Thiết Sinh kiên quyết nói: "Loại người như thế này nhất định phải bị xử bắn." Bà nội Nhị Ni lại nói: "Cũng phải, Nhị Ni mới 7 tuổi đã bị làm nhục. Loại người này đúng là nên bị bê, á, n chết." Lão Phóng thời trẻ đã bị đấu tranh đến sợ hãi, giờ lại nghe đến chuyện bị xử bắn. Hắn không ngừng cầu xin, rồi nói rằng trước khi nhà hắn bị tịch thu, hắn đã giấu được một thỏi vàng. Hắn bằng lòng dùng thỏi vàng đó để đền bù. Vừa nghe đến vàng, hai mắt Diêu Thiết Sinh và bà nội Nhị Ni sáng rực lên. Họ lập tức dẫn Lão Phóng đi lấy vàng. Một lát sau, hai mẹ con vui vẻ trở về. Trong tay quả nhiên có một thỏi vàng to bằng ngón tay cái. Họ nhìn Nhị Ni vẫn còn ngây ngốc ngồi dưới đất. Trong đầu lại nảy ra một ý định khác. Bà nội Nhị Ni sai bảo mẫu múc một chậu nước nóng, tắm rửa cho Nhị Ni. Nhị Ni cứ đờ đẫn như người mất hồn, mặc cho bảo mẫu chà lau. Bảo mẫu vừa làm vừa lẩm bẩm: "C, H, ừ, y rùa. Đồ xúc sinh, vết thương lớn thế này." Diêu Đại Ni lén lút liếc nhìn cô. Vết rách sâu hoắm, M, Á, U vẫn còn rỉ ra. Chậu nước trong chốc lát đã nhuộm đỏ. Cách chương.